Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, đêm điên cuồng. Trên sườn núi, Hứa Thi Kỳ vốn là vẫn không rõ Sở Phong lời nói. Thế nhưng là khi nàng nhìn ra xa hướng biển một bên, nhìn lấy cái kia bờ biển nơi xa bè chúc trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Mà Mã Hằng Lượng, Trương Dịch Bân hai người bi thảm không gì sánh được rơi vào trong biển lúc. Nàng nhất thời ngây người. Thật, vậy mà thật nói với Sở Phong một dạng, không đến 100 mét bè chúc liền sẽ tán loạn. Sở Phong đây là quá chuẩn đi. Ngươi thế nào? Không có sao chứ? Sở Phong ghé mắt nhìn về phía Hứa Thi Kỳ. Hắn nghĩ không ra Trịnh Văn đám người kia hội bỗng nhiên thú tính đại phát, còn muốn làm ra như thế chuyện cầm thú. Nếu như hắn lại đến trễ một phần, chỉ sợ Hứa Thi Kỳ thì nguy cơ sớm tối. Ta không có, chấm ngoặc kép, Hứa Thi Kỳ vừa định nói nàng không có việc gì, trong mắt bánh xe chuyển một cái, ngay sau đó quả thực là gạt ra vài lần nước mắt. Khóc sướt mướt chạy tới đem Sở Phong ôm lấy. Ô ô ô, Sở Phong, hù chết ta, vừa mới ta kém một chút liền bị bọn họ bức hại. Một bên nói, nàng một bên chăm chú ôm chặt Sở Phong. Sở Phong im lặng liếc nàng một cái, tức giận nói, uy, ngươi muốn giả có thể hay không đựng giống điểm, vội vàng đem ta buông ra, lừa gạt ấy đây, ấy. Hì hì tương đương, Hứa Thi Kỳ bị Sở Phong vạch trần. Lúc này mới không có ý tứ lộ ra nụ cười. Vốn là nàng là rất tuyệt vọng. Thế nhưng là không biết tại sao. Đáy lòng cũng là hội cảm giác Sở Phong sẽ xuất hiện như cái kỵ sĩ đồng dạng thủ hộ nàng. Kết quả Sở Phong quả nhiên không có để cho nàng thất vọng. Được, trời sắp tối, ta trước tiên đem cái này nay rừng nấu. Ngươi cái kia làm sao thì làm đi. Sở Phong nói xong, liền ngồi xổm ở nhà trúc bên ngoài tự chế nồi hơi bên cạnh, bắt đầu đem nai rừng phân thây nấu nướng. Sở Phong, ta đi tìm một số giúp ngươi tìm một số gia vị. Hứa Thi Kỳ không muốn chỉ coi cái bình hoa, sau đó chạy đến xung quanh đi dự định ngắt lấy một số quả dại. Hoa dại cái gì? A, đây là cái gì? Thật kỳ quái trái cây. Khi nàng đi vào ngoài trăm thước lúc, phát hiện trên nhánh cây mọc ra mấy quả hình dáng quái dị trái cây màu tím. Nàng không có suy nghĩ nhiều liền đem trái cây hái xuống. Sau mười mấy phút, Hứa Thi Kỳ trái cây trở về nhà trúc trước. Hứa Thi Kỳ, người giúp ta nhìn một chút cái này nồi lộc thịt. Ta dọn dẹp một chút những người này thi thể. Nếu không huyết khí tức hội dẫn tới số lớn âm khuê xa. Sở Phong đứng người lên vỗ vỗ tay. Ngay sau đó bắt đầu thu lại những bạn học kia thi thể. Hứa Thi Kỳ thì là ngồi xổm ở nồi hơi bên cạnh. Đem cái nắp xốc lên vừa nghe. Tương đương thơm quá. Lại thêm chút trái cây thì càng hương. Phù phù, phù phù. Nàng đem một cái lại một cái trái cây ném vào nồi hơi bên trong. Tình cảnh này hoảng sợ bên cạnh Sở Phong nhảy một cái. Uy, Hứa Thi Kỳ, ngươi làm gì? Ai để ngươi thả những thứ này đi vào? Sở Phong liền vội vàng đi tới, điều tra lên những cái kia trái cây. Hứa Thi Kỳ cho là mình gặp rắc rối. Hai tay chắp sau lưng nhỏ giọng nói. Sở Phong, dù sao có nhiệt độ cao làm nóng, mà lại những trái này hẳn là cũng không có a. Sở Phong lặp đi lặp lại nhìn trong nồi những cái kia trái cây vài lần. Lúc này mới yên lòng lại. Ngươi vận khí không tệ. Kiếm những trái này đều là không có độc. Không phải vậy cái này nồi lộc thịt thì uổng phí. Bất quá sau một khắc, làm hắn ánh mắt quét đến viên kia hình dáng quái dị trái cây màu tím lúc. Ánh mắt lại là ngưng tụ. Đây là kỳ dị quả. Sở Phong nhíu mày, trong đầu truyền ra một trận thanh âm nhắc nhở. Dã ngoại cầu sinh chỉ nam nhắc nhở. Tên: kỳ dị quả, đặc tính: không độc, có thể ăn dùng chủng loại: hắc ám hệ trái cây, hiệu năng: đối với người bình thường hiệu quả không biết. Hắc ám hệ trái cây đối ác ma có tăng cường rất nhiều thực lực hiệu quả, nhưng có không thể báo trước tác dụng phụ. Đây là dã ngoại cầu sinh chỉ nam, lần thứ nhất xuất hiện nhiều như vậy không biết. Cái này kỳ dị quả, tất nhiên không thể tầm thường so sánh. Sở Phong, sao, làm sao, cái này trái cây không thể ăn sao? Hứa Thi Kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cũng không có vấn đề. Sở Phong lắc đầu, tuy nhiên đối ác ma có không thể báo trước tác dụng phụ, nhưng có thể tăng cường thực lực. Sở Phong vẫn là lựa chọn ăn. Nồi hơi bên trong nước dần dần sôi trào. Hứa Thi Kỳ cùng Sở Phong một người sới một bát lộc canh thịt, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Hoa, ăn thật ngon nha, cái này nhờ có ta thêm những cái kia trái cây. Hì hì, Hứa Thi Kỳ mỹ mỹ uống vào canh, đắc ý nói ra, cắt tương đương liên quan ngươi cái lông sự tình. Đây là ta chủ nghệ tốt có được hay không? Sở Phong trợn mắt một cái. Màn đêm dần dần buông xuống, một nồi lộc canh thịt rất nhanh liền bị hai người uống nhiều hơn phân nửa. Hả? Nhưng vào lúc này, Sở Phong ánh mắt mạnh mẽ ngưng tại kỳ dị quả hiệu quả dưới, hắn chỉ cảm giác mình thể nội ác ma chi lực tăng cường, đồng thời bỗng nhiên xuất hiện một cỗ không biết khí đoàn nóng rực không gì sánh được, tại thể nội trên dưới bốc lên. Đến, đối ác ma có không thể báo trước tác dụng phụ. Sở Phong lập tức tập trung tinh lực muốn tiêu trừ cái kia cỗ nóng rực khí đoàn. Thế mà lệnh hắn kinh hãi là, hắn càng là muốn khu động ác ma chi lực đi khống chế, càng giống như là tải đổ dầu vào lửa đồng dạng, lớn mạnh lấy cỗ này nóng rực khí đoàn. Thẳng đến sau cùng, trong cơ thể hắn đã hoàn toàn bị cỗ này nhiệt khí đoàn chiếm lĩnh. Sở Phong, ngươi làm sao? Hứa Thi Kỳ nhìn thấy Sở Phong dị dạng, liền vội vàng tiến lên lo lắng hỏi. Thế mà sau một khắc nàng lại giật mình, bởi vì Sở Phong ánh mắt bỗng nhiên theo màu đen biến thành tinh hồng sắc, nhìn lấy nàng ánh mắt bên trong tản ra cuồng nhiệt quang mang. Ta nhịn không được, ngươi đi mau. Sở Phong đem hết toàn lực cắn chặt hàm răng nói ra câu nói này, sau một khắc liền triệt để mất lý trí, đứng dậy đem Hứa Thi Kỳ chặn ngang ôm lấy, mãnh liệt hướng nhà trúc bên trong phóng đi. A, Sở Phong, ngươi đừng dọa ta, ngươi muốn làm gì? Hứa Thi Kỳ dọa đến hoa dung thất sắc, không ngừng giãy giụa. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Sở Phong điên cuồng như vậy một mặt. Thế mà nàng lại không biết, Sở Phong lúc này đã bị dục vọng trưởng khống, liền xem như một đầu lão mẫu chư tại cái này, chỉ sợ hắn đều sẽ phía trên cái kia lão mẫu chư. Lại càng không cần phải nói Hứa Thi Kỳ như thế cái kiểu diễm muốn mỹ nhân. Tê lạp, Sở Phong đem Hứa Thi Kỳ ném ở trên giường trúc, điên cuồng đem nàng y phục vỡ ra đến, trong nháy mắt lộ ra một bộ hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại. Sở Phong, ngươi không thể dạng này a, dừng tay a. Hứa Thi Kỳ triệt để dọa sợ, không ngừng trốn tránh giãy giụa. Thế nhưng là nàng làm thế nào chạy thoát được Sở Phong bàn tay? Y phục quặn từng khối vải vóc tại Sở Phong cái kia gần như thô bạo phương thức phía dưới phiêu đáng tại trên mặt đất. Rất nhanh Hứa Thi Kỳ thì không mảnh vải che thân, hoạt bát tinh xảo thân thể mềm mại bại lộ trong không khí, tản ra mê người hương thơm. Giờ khắc này, ở trong mắt Sở Phong, trước mặt lại xuất hiện ảo giác, dường như trước mắt gương mặt không phải Hứa Thi Kỳ, mà chính là Sở Tích Tuyết. Nhìn lấy trong đôi mắt lóe ra hoảng sợ, như cừu non trắng đợi làm thịt Hứa Thi Kỳ, Sở Phong hô hấp dần dần trở nên nặng nề, ngay sau đó triệt để khống chế không nổi chính mình, như cùng một đầu ác lang đồng dạng nhào tới. Sở Phong không muốn, a, đau quá. Theo một trận nữ hài kêu thảm âm thanh vang lên, nhà trúc bên trong chính cả vườn cảnh xuân triển khai một hệ liệt không thể miêu tả kịch liệt vận động. Két, két, liền cái này tiểu nhà trúc nhỏ đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Nhỏ nhẹ lung lay phát ra trận trận thanh âm, dường như lúc nào cũng có thể đổ sụp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.